Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Sương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Bao Trưởng Giá Lâm. Đồng Trác cầm giữ Đại Hán triều bên trong mấy năm, từ Lương Châu sau khi vào kinh, liền một mực là nhân vật phong vân, kết quả cuối cùng lại là chết lặng yên không một tiếng động. Quả thực khiến người thổn thức. Nói như vậy, hiện tại Trường An vẫn tại Lý Đường Vương triều trong tay. Kinh ngạc về kinh ngạc, Không Văn Hảo cũng có thật bất ngờ. Ngẫm lại xem, Đồng Trác đại lão khi quen thuộc, làm sao có thể khuất tại dưới người. Lúc trước mang đám người đầu nhập Trường An thời điểm, Văn Hảo liền biết cuối cùng khẳng định sẽ cùng Trường An người phát sinh một chút cố sự. Không nghĩ lại là nhanh như vậy. Đúng vậy, Chúa Công, hiện tại Trường An một lần nữa về tới Lý Đường võ tướng trong tay. Lưu Bá Ôn khom người. Đối với Trường An, Ngọa Hổ Thành bên này không ít để vào mật thám, nhưng cũng không có tìm kiếm đến cái gì quá mức vật có giá trị. Trường An sự tình trước tiên có thể thả một chút. Văn Hảo gật đầu. Dưới mắt Hạng Vũ cùng Lý Nguyên Bá đối chiến sự tình trọng yếu hơn. Chỉ cần bọn hắn bên này có thể thắng, cầm xuống Trường An chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Đúng rồi, cô dự định tổ kiến một chi thần cơ doanh, từ chính nhị phẩm hổ uy tướng quân Thích Kế Quang, tứ phẩm phó tướng Chu Thái hai người thủy phận binh 10.000. Lưu Khanh, Quách Khanh, nếu như hắn có gì cần, hai người các ngươi nhất thiết phải làm tốt phối tốt. Nghĩ nghĩ, Văn Hảo đem đêm qua sự tình nói ra. Lý Nguyên Bá bên kia là trọng điểm, thần cơ doanh sự tình cũng không thể kéo xuống. Đêm qua trở về sau, hắn lại triệu hoán ra 5.000 danh thủy binh. Ngọa Hổ Thành tổng hợp thực lực đã có chỗ đề cao. Mỗi ngày thu nhập bạch ngân càng không phải là số lượng nhỏ. Cho dù Văn Hảo trước sau sau đã hối đoái ra 10.000 thủy binh, hiện tại hệ thống bên trong còn đặt vào ước chừng hơn 200.000 hai bạch ngân. Chúa Công yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp Thích tướng quân. Nghe xong nhà mình Chúa Công nói, Lưu, Quách hai người vội vàng khom người. Mặc dù Văn Hảo chi đơn giản miêu tả, nhưng bọn hắn liền đã có thể cảm nhận được cái này thần cơ doanh tương lai lớn bao nhiêu giá trị. Nhất là thần võ đại pháo. Tại hai người trong mắt, quả thực chính là thần khí tồn tại. Báo, bất quá ngay tại Văn Hạo bên này còn muốn nói chút gì thời điểm. Một truyền lệnh thị vệ lại là vội vàng vàng chạy vào đại điện. Khởi bẩm Chúa Công. Ngọa Hổ quan thủ tướng đưa tới dùng bồ câu đưa tin nói quan ngoại tới một đội nhân mã. Tự xưng là thụ Chúa Công chi mời. Thụ ta chi mời. Đội nhân mã kia đến từ phương nào? Nghe vậy, Văn Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt vui mừng giống như là nghĩ đến cái gì. Khởi bẩm Chúa Công, những cái kia nhân mã tựa như là đến từ Triệu Tống Vương triều. Truyền lệnh tiểu binh không dám giấu giếm, chi tiết mở miệng, Triệu Tống Vương triều, tốt, rất tốt. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Văn Hảo đã có thể xác định người đến là ai. Hắn tại Triệu Tống Vương triều thời điểm chỉ cấp hai người phát ra qua mời, chính là Bao Trưởng cùng Khấu Chuẩn. Mấy vị đại nhân, giờ phút này chính là nhàn khe hở thời gian, không ngại cùng ta cùng đi lội Ngọa Hổ Thành như thế nào? Sau đó Văn Hạo trực tiếp đứng dậy, nhìn về phía đám người. Hiện tại nên an bài sự tình đều đã an bài thỏa đáng. Liền đợi hôm nay giờ hợi kết quả. Đợi tại Ngọa Hổ Thành bên trong cũng là nhàn rỗi. Đi trên đường, còn có thể cùng Lưu Bá Ôn bọn hắn lại thương lượng một chút liên quan tới lập hậu sự tình. Chúa Công ngài là muốn đi đón hắn nhóm. Nhìn thấy Văn Hảo thần sắc như vậy, một đám đại thần trong lòng lén lút tự nhủ. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra Triệu Tống Vương triều còn có ai đáng giá Văn Hảo tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Là cô hình bộ thượng thư tới, đương nhiên phải đi nghênh đón một phen. nhìn một chút không hiểu chúng thần. Văn Hạo cười nhạt một tiếng, sau đó đối tên kia truyền lệnh thị vệ mở miệng, nói cho Ngoạc Hổ thành thủ tướng, liền nói ta sau đó đến Ngoạc Hổ quan, muốn đích thân nghênh đón bọn hắn. Vâng, chúa công. Truyền lệnh thị vệ lĩnh mệnh về sau, vội vã rời đi đại điện. Hình bộ thượng thư là ai? Một đám thần tử càng thêm mơ hồ. Bọn hắn là thật đoán không ra ai có thể gánh lên hình bộ thượng thư cái này từ nhất phẩm vị trí. Hình bộ thượng thư, trưởng quản lấy toàn bộ hình phạt sự tình. Có thể nói về sau Ngoạc Hổ thành một khi lập quốc, tứ phương ổn định về sau, hình bộ chính là siêu cấp thực quyền bộ môn. Tự thân không phải năng lực siêu cường hạng người căn bản bắt không được tới. Cứ như vậy, một đám thần tử đầy cõi lòng hiếu kỳ đi theo Văn Hạo ra Ngọa Hổ thành. Một đường chạy về phía Ngọa Hổ quan phương hướng. Bất quá, ngay tại Văn Hạo bên này muốn đích thân tiến về Ngọa Hổ quan thời điểm, Ngọa Hổ quan trước đã là huyên náo túi bụi. Chỉ thấy cửa thành vị trí có hai chi đội ngũ đều không có vào thành, nhất là trong đó một chi đội ngũ thái độ nhìn mười phần phách lối, nếu không phải có thủ vệ ngăn cản, đoán chừng đều muốn xông đi lên tìm kia thủ thành thiên tướng tính sổ. Nói lên cái này thủ thành thiên tướng kỳ thật cũng là Ngọa Hổ thành một vị lão nhân, hắn tên là Tại Núi, vốn là Hà Miêu bộ hạ, về sau đầu nhập Ngọa Hổ quan, vẫn tại Ngọa Hổ thành làm việc, đã từng vẫn là Lưu Bá Ôn phụ tá, càng là Ngọa Hổ thành thành vệ tướng quân. Lần này cái khác mãnh tướng không tại, hắn thì là bị điều nhiệm đến Ngọa Hổ quan làm thủ tướng. Ngươi cái này thiên tướng, trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn xem, chúng ta đến cùng là ai? Chọc chúng ta ngươi có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Bên này, một chi trong đội xe, có hộ vệ dắt cuống họng hô, chọc các ngươi đảm đương không nổi. Nghe được câu này thời điểm, Tại Núi dần dần híp mắt lại, ánh mắt bên trong nhiều một tia sát khí. Tại Ngoạc Hổ thành làm việc lâu, hắn ghét nhất một câu chính là không thể trêu vào ai ai ai. Thử hỏi toàn bộ tiên võ đại lục, còn có Ngoạc Hổ thành e ngại người? Cho tới bây giờ không có. Lại nói hôm nay sớm đi thời điểm, đầu tiên là tới một chi đội ngũ, những này trong đội ngũ nhân mã đều mặc Triệu Tống Vương triều phục sức, bên trong còn có rất nhiều thực lực cường hãn cao thủ. Tại Núi tất nhiên là không dám khinh thường, liên tục hỏi thăm phía dưới, cuối cùng vẫn là không yên lòng, cho Ngoạc Hổ thành truyền về tin tức. Hắn muốn xác nhận những người này nói đến cùng phải hay không thật. Thật tình không biết, liền ở chỗ Núi vừa mới truyền về tin tức về sau, quan ngoại lần nữa tới một chi đội ngũ. Chi này đội ngũ mới vừa xuất hiện, liền ngang ngược mười phần. Đầu tiên là yêu cầu bọn hắn đem Triệu Tống chi kia đội ngũ cầm xuống không nói, còn bày ra mình là đương triều quốc trượng thân phận, để bọn hắn nhất định phải ra khỏi thành nghênh đón mới được. Vì phòng ngừa có người ý đồ trà trộn vào Ngọa Hổ thành, Tại Núi lúc này mới quyết định tự mình ra khỏi thành xem xét. Thế là có hiện tại từng màn, người tới, cho ta đem những này ồn ào người bắt lại cho ta. Ta ngược lại muốn xem, là ai, ta Ngoạc Hổ thành không thể trêu vào. Nhìn một chút chi kia lời gì đều hết chỗ chê đội ngũ. Sau đó Tại Núi phất tay, ra hiệu trước cho bên này ầm ĩ đội ngũ một điểm nhan sắc nhìn xem. Vâng, tướng quân. Nhận được mình tướng quân mệnh lệnh, một đám thủ vệ liền muốn tiến lên. Cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Lớn mật, chúng ta thế nhưng là người nhà họ Trân. Các ngươi tương lai hoàng hậu Trân mật người nhà. Ta nhìn các ngươi ai dám động đến tay. Bên này, nhìn thấy Ngoạc Hổ thành thủ tướng, chẳng những không cầm chi kia Triệu Tống đội ngũ, ngược lại còn muốn bắt bọn hắn. Kia hộ vệ khí thẳng hô to, sau đó tự báo ra khỏi nhà. Cái này cũng chưa tính, ngay tại thị vệ sau khi nói xong, trong đội xe trong xe ngựa đầu tiên là truyền ra một đạo tiếng ho khan. Sau đó có thanh âm nhàn nhạt truyền ra, cũng dám để người bắt ta chân ra người. Không tệ, không tệ, ngươi rất có tiền đồ, là người đều có thể nghe được. Trong lời nói trừ uy hiếp vẫn là uy hiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.